Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1109, Thiên Kiêu thấy ta nên như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng nói có thể coi trọng Lâm Chính Nhân, cũng không phải nói mà thôi. Trang Quốc Thiên Kiêu Lâm Chính Nhân cùng Thịnh Quốc Thiên Kiêu Giang Ly Mộng cuộc chiến phát sinh phía trước, hắn đang xem trên đài. Đương nhiên, hắn không hề chỉ là vì trận chiến này mà đến. Tại Quan Hà Đài mỗi ngày, hắn đều tới nơi này đang xem cuộc chiến. Đặc sắc nhất những thứ kia chiến đấu, chẳng bao giờ thoát khỏi hắn tầm nhìn, chói mắt nhất những thứ kia trong nháy mắt, hắn đều thật tốt quan sát rồi. Có thể nói, trên đời này khó hơn nữa có bất kỳ một nơi, có thể có như vậy dày đặc thiên kiêu trong lúc đó ưu việt va chạm. Ba vòng chọn lựa cuộc thi sau đó, đến từ thiên hạ các nước 112 tên nội phủ cảnh thiên kiêu, chỉ còn lại có 14 người thiên kiêu tại. Tại ảm đạm lối ra những quốc gia kia bên trong, trong đó có 27 quốc gia, vĩnh viễn mất đi bọn họ quốc nội đệ nhất nội phủ cảnh thiên kiêu. Còn có 6 quốc gia thiên kiêu, bị triệt để phế bỏ, từ đó con đường đoạn tuyệt. Lại không có gì thịnh hội, có thể làm cho nhiều như vậy thiên kiêu đánh bạc tất cả, để mạng lại liều mạng. Chính là bởi vì cạnh tranh kịch liệt như thế, chiến đấu tàn khốc như thế, Hoàng Hà Chi Hội trên đoạt giải nhất thiên kiêu, mới là thiên hạ công nhận đệ nhất. Ba vòng chọn lựa cuộc thi sau khi kết thúc, còn lại 14 người thiên kiêu, đem vào hôm nay triển khai vòng thứ tư chiến đấu. Người thắng đem trực tiếp chiếm cứ 7 cái chính cuộc thi danh ngạch. Kẻ bại 7 người, thì tới cạnh tranh còn lại 3 cái chính cuộc thi danh ngạch. Ngày này là như thế trọng yếu, cho nên Khương Vọng tại trên khán đài, hết sức đã xảy ra mấy cái xa lạ thân ảnh. Tỷ như an vị tại hắn đối diện khán đài, một vị người mặc màu vàng chiến bào, ngũ quan thâm thúy, có cổ đồng màu da làn da kiện Mỹ cô gái. Người kia đại mã kim đao ngồi tại nơi đó, nhìn quanh trong lúc đó, đều là bễ nghễ, so với tuyệt đại đa số nam nhi đều càng có khí thế. Thậm chí khiến hắn liên tưởng đến Khương Vô Ưu. Bất quá cô gái này càng biêu hãn một ít, Khương Vô Ưu còn lại là càng uy nghiêm quý khí một ít. Trải qua Kiều Lâm, giới thiệu, người kia chính là kinh quốc nội phủ cảnh đệ nhất Hoàng Xá Lợi, quả thật Hoàng Long vệ đại tướng quân Hoàng Phất con gái. Tại Trần Trạch Thanh cung cấp trong tình báo, Hoàng Xá Lợi người mang tứ môn thần thông, tại kinh quốc quốc nội là dễ như bỡn, chiến lực tuyệt đối cường đại. Thân là tề quốc nội phủ cảnh thiên kiêu, Khương Vọng đang quan sát người khác đồng thời, mình cũng bị không ít người chỗ quan sát. Toàn bộ Quan Hà Đài, chú ý chọn lựa cuộc thi chuyện người cơ hồ cũng biết, lục đại cường quốc nội phủ cảnh thiên kiêu bên trong, chỉ có tề quốc Khương Vọng, chọn lựa cuộc thi một cuộc không rơi, mỗi trường đều tại đang xem cuộc chiến. Kỳ thực mặt khác mấy đại cường quốc thiên kiêu, bọn họ không phải không chú ý chọn lựa cuộc thi, mà chẳng qua là không giống Khương Vọng như vậy, mỗi một cuộc đều chú ý, ở phía trước chọn lựa cuộc thi bên trong, những thứ kia đáng chú ý thiên kiêu, những thứ kia ưu việt chiến đấu, tự nhiên có chuyên gia vì bọn họ sàng lọc tốt, chuẩn bị các loại tỉ mỉ xác thực tài liệu, để cho bọn họ tập trung tiến hành nghiên cứu, không lãng phí chính cuộc thi bắt đầu phía trước tu luyện thời gian. Phương diện này sự tình, thiên hạ lục cường một trong tề quốc, đương nhiên cũng có, lại không có thể so với làm đến kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là Khương Vọng càng muốn tự mình đến cảm thụ chiến đấu mà thôi. Như hôm nay, ước chừng cũng coi là nội phủ cảnh chọn lựa cuộc thi tối trọng yếu một cuộc, Hoàng Xá Lợi cũng liền tự mình có mặt đang xem cuộc chiến rồi. Đối với người khác ánh mắt, Khương Vọng cũng không xa lạ gì. Tu tập Càn Dương Chi Đồng sau, hắn đối ánh mắt, lại càng có tiến thêm một bước cảm xúc. Nhưng tia mắt kia, thật sự có một ít quá nặng, trọng đến có nào đó nhắc nhở ý, giống như là một vị khách không mời mà đến, tại chính thức bái phòng lúc trước, gõ cửa phòng. Khương Vọng quay đầu hướng bên phải nhìn sang, thấy một cái áo đen đen dày, như đá ngầm trầm mặc mạnh mẽ nam tử. Hắn chính nhìn Khương Vọng, không chút nào che giấu, mục tiêu minh xác đi về phía bên này. Kiều Lâm cơ trí truyền âm nói, Tần Chí Chăn, Tần quốc nội phủ cảnh thiên kiêu Tần Chí Chăn, cái tên này Khương Vọng đương nhiên nhớ được. Người kia tương quan tài liệu, Khương Vọng cũng lật xem qua rất nhiều lần rồi. Vô luận là qua lại chiến tích, hay là hắn cấp người ấn tượng, đều là cứng rắn, hai chữ. Cường đại mạnh, cứng rắn, như đá ngầm có thể nghênh sóng dữ, dòng nước xiết bên trong, trăm ngàn năm một mình đứng nghiêm. Khương Vọng tọa định bất động, chỉ nói, khiến hắn tới đây, tiến ra đón hai gã thiên phúc quân sĩ tốt cho nên đứng ở bên đường, không có lại ngăn trở. Nhưng Tần Chí Chăn hay là giơ lên bàn tay, ý bảo hắn đi theo phía sau một đội bá nhung quân sĩ tốt dừng lại, dừng ở tại thiên phúc quân sĩ tốt phòng vệ vòng bên ngoài. Người mặc đen nhánh trọng giáp bá nhung quân sĩ tốt cùng mặc tử kim sắc chiến giáp thiên phúc quân sĩ tốt cùng chí. Mà Tần Chí Chăn một mình đến gần đến đây, đi đến Khương Vọng phía trước, nhìn thẳng hắn. Khương Vọng trong lòng ý niệm đầu tiên là, Nếu Tả Quang Thù lần này lấy được Sở Quốc Nội Phủ Cảnh Danh Ngạch, lại trùng hợp gặp gỡ người này, nhất định rất muốn cho hắn một bài học. Đương nhiên, bất kỳ một cái nào sở người, cũng sẽ không muốn cùng Tần Quốc khách nhân khí. Khương Vọng vừa bắt đầu tới Hoàng Hà Chi Hội mục đích rất thuần túy, chính là muốn tranh thiên hạ đệ nhất mà thôi. Bất quá tại thiên hạ lục cường đối thủ bên trong, hắn muốn cấp chút giáo huấn, đối thủ, vẫn có cái bài tự. Đem Tả Quang Thù giận đến chửi má nó hạng bắc là đệ nhất. Tả Quang Thù nhất định rất muốn ra sức đánh Tần Quốc cùng Cảnh Thiên Kiêu, là thứ hai. Chủ yếu là bởi vì Tần Quốc người thân phận, ngược lại cùng Tần Chí Chăn bản thân quan hệ không lớn. Tả Quang Thù không thể tới, hắn cái này Độc Cô Đại Ca, vốn muốn giúp đỡ xả giận. Đương nhiên, cũng có rất có thể khí không có ra thành, phản bị người đánh cho một bụng khí. Dù sao đối diện với mấy cái này đỉnh cấp thiên kiêu, người nào cũng không thể nói mình tiện tay cầm đem nắm, vững vàng không mất. Nhưng khí thế không thể thua. Bất kể đối mặt người nào, trong lòng cũng phải có hành hung bọn họ chuẩn bị. Đây mới là tranh thiên hạ đệ nhất chí khí. Chính đang nhìn nhau hai đạo ánh mắt, một phương trầm trọng mà mạnh mẽ, một phương trong suốt mà lại kiên định. Mà bọn họ tại lẫn nhau ánh mắt chung, thấy được một loại chung, tuyệt không buông bỏ lực lượng. Khương Vọng trước sau trầm mặc, làm chủ động bái phòng người, Tần Chí Chăn trước tiên mở miệng rồi. Hắn âm thanh, xa so với tuổi của hắn vừa dày vừa nặng. Mà hắn ngữ nhanh chóng, chậm chạp còn có lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một khối đá ngầm, chậm rãi áp tới đây. Không tha né tránh, cũng không tha chống cự. Có người cùng ta đưa ra qua ngươi. Hắn như vậy mở màn. Hắn lúc nói chuyện, khí trường giống như đã đè ép tới đây, nắm giữ tất cả dư thừa không gian, muốn nghiền biết dùng người hít thở không thông mới bỏ qua. Lúc đó, Kiều Lâm ngồi ở Khương Vọng bên trái vị trí, tùy thời truyền âm. Lần lượt tình báo, bên tay phải chỗ ngồi trống không, những thứ khác thiên phúc quân sĩ tốt thủ tại càng ngoài một vòng. Khương Vọng nhìn thoáng qua bên phải chỗ trống, rất có lễ phép ý bảo nói. Bên dưới hàn huyên. Tần Chí Chăn suy nghĩ một chút, mở ra bước chân, thật sự liền bước tới đây, nghiêng người xoay chuyển, tại Khương Vọng bên phải ngồi xuống. Chỉnh tề hai nước nội phủ cảnh thiên kiêu sóng vai mà ngồi, không biết tại thương lượng cái gì, một màn này dẫn tới vô số người trong lòng phỏng đoán. Nhưng không có mấy người dám đem nghi hoặc lộ ra tại trong ánh mắt, thậm chí thoải mái nhìn sang người cũng không nhiều. Duy chỉ có đối diện mặt Hoàng Xá Lợi là một ngoại lệ. Nàng đại mã kim đao ngồi, chính lấy một loại. Các ngươi những thứ này âm hiểm lâu la giấu giếm lão nương tại bầy âm mưu quỷ kế gì? Ánh mắt nhìn tới đây, phá lệ tùy ý cùng khinh miệt. Khương Vọng chỉ cho rằng không nhìn tới. Đợi Tần Chí Chăn tọa định rồi, mới mở miệng hỏi. Người nào nhắc qua với người ta? Chấm, một cái tu tập cổ phi kiếm chi thuật người. Tần Chí Chăn chậm rãi nói. Hắn những lời này ngữ khí rất thận trọng, tỏ vẻ hắn nói tới, là một cái đáng giá còn thật sự đối đãi người. Hắn cũng đồng dạng không để ý đến Hoàng Xá Lợi. Khương Vọng nhìn dưới trận, nét mặt nho nhã Lâm Chính Nhân đã đi lên bính tên cửa hiệu diễn võ đài, thong dong tự tin Giang Ly Mộng đang lên đài trên đường, trận này hắn mong đợi đã lâu chiến đấu, lập tức liền muốn bắt đầu. Hắn vốn là muốn dùng tỉnh táo nhất trạng thái, đem Lâm Chính Nhân thật tốt nghiên cứu cái thấu triệt. Nhưng lúc này, tim hắn đã loạn rồi. Hắn không có rời chuyển tầm mắt, chỉ hỏi nói. Vậy sao? Hắn gọi Hướng Tiền. Tần Chí Chăn nói. Cho nên. Khương Vọng hỏi, các ngươi là bằng hữu, kẻ địch, không là bằng hữu, cũng không tính là kẻ địch. Tần Chí Chăn rất bình tĩnh nói, hắn khiêu chiến bằng hữu của ta, sau đó ta đi khiêu chiến hắn. Hắn nói với ta nổi lên ngươi, ta liền tới thăm ngươi một chút. Chính là đơn giản như vậy một chuyện. Khương Vọng trầm mặc chốc lát, sau đó hỏi, hắn hiện tại như thế nào? Hắn không hỏi thắng bại, bởi vì bây giờ là Tần Chí Chăn ngồi ở chỗ này, thắng bại rất rõ ràng. Tần Chí Chăn cười. Cái này như đá ngầm một dạng nam nhân, cười lên cũng một chút cũng không thoải mái, lộ ra vẻ quá mức trầm trọng, có một loại làm người ta bất an cảm giác bị áp bách. Chờ ngươi đánh bại ta thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn nói như vậy, Khương Vọng vẫn nhìn diễn võ đài phương hướng, không có quá nhiều tâm tình lộ ra, chỉ nhẹ giọng nói. Tốt, như thế tùy ý, nhưng như thế chắc chắn một tiếng. Tốt, Tần Chí Chăn đã được đến mình muốn đáp án, cho nên đứng lên nói. Cáo từ. Khương Vọng bình tĩnh như trước, đi thong thả, Tần Chí Chăn rời đi chỗ ngồi, cất bước đi xuống dưới. Một bộ áo đen Tần Chí Chăn, giống như một khối đá ngầm, tại dòng sông tẩy rửa chung, từ từ hướng phía dưới di động. Đi xuống dưới đến khán đài đáy, sau đó quẹo phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mỗi một bước, đều giống như nghiêm khắc đặt ra tốt, nửa điểm cũng không trách đi. Nhanh muốn đi ra Thiên Phúc quân sĩ tốt phòng hộ phạm vi ngoài lúc, hắn bỗng nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía Khương Vọng, dùng một loại hắn có rất ít, tò mò ánh mắt. Ngươi không muốn hỏi một chút, hắn là thế nào nói với ta ngươi sao? Khương Vọng cuối cùng đem tầm mắt rời về tới, rất chân thành nhìn hắn. Chờ ta đánh bại ngươi thời điểm, ta hỏi nữa ngươi, ngươi tốt nhất chuẩn bị đáp án. Tốt, lúc này là Tần Chí Chăn nói cái này chữ. Sau đó cái này áo đen nam tử, liền dẫn Trầm Mặc Bá Nhung quân sĩ tốt, đi về phía bên phải nhìn đài, cũng đồng dạng chiếm cứ một khối lớn vị trí. Hoàng Xá Lợi xem một chút Tần Chí Chăn, lại xem một chút Khương Vọng. Xem một chút Khương Vọng, lại xem một chút Tần Chí Chăn. Giống như đánh giá hai tên trộm, mà Khương Vọng cùng Tần Chí Chăn, đều nhìn chằm chằm diễn võ đài. Toàn bộ hành trình nghe Tần Chí Chăn cùng Khương Vọng đánh hồi lâu bí hiểm Kiều Lâm, tâm ngứa khó nhịn. Hắn quá muốn biết cái kia tu tập cổ phi kiếm chi thuật người là ai, lại cùng Tề Quốc Thiên Kiêu Khương Vọng có quan hệ, lại cùng Tần Quốc Thiên Kiêu Tần Chí Chăn đã giao thủ, tất phi phàm tục hạng người, chỉ không biết là phương nào nhân sĩ, là kia Quốc Thiên Kiêu. Nhưng dù sao không dám hỏi, bởi vì Khương Tước Gia rõ ràng tâm tình không tốt lắm. Hôm nay tại Lục Hợp Chi trụ chứng kiến xuống chiến đấu, là như thế trọng yếu. Tới đang xem cuộc chiến đại nhân vật không ít, như Thịnh Quốc Phó Tướng, xuất thân Bồng Lai Đảo Nhất Mạch Chân Nhân Mộng Vô Nhai, như Tống Quốc Su Mật Sứ Sở Đã Minh, như Trang Quốc Tướng Quốc Đỗ Như Hối đến từ phía Tây Bắc nơi cực Hàn Tuyết Quốc Cao Tầng, đến từ lũng sông Bình Nguyên phương Bắc Đan Quốc Cao Tầng, cùng Tống Quốc quan hệ phức tạp Ngụy Quốc Cao Tầng may nhờ bốn bề khán đài đầy đủ cao rộng rãi, mới dung được xuống nhiều như vậy người, thậm chí cũng không có chật trội cảm. Không cần tham dự chọn lựa cuộc thi, thiên hạ lục đại cường quốc nội phủ cảnh thiên kiêu, cũng tới ba cái. Tới người là Tề Quốc Khương Vọng, Kinh Quốc Hoàng Xá Lợi, Tần Quốc Tần Chí Chăn. Bọn họ phân biệt ngồi ở ba mặt trên khán đài, riêng phần mình phân biệt rõ ràng. Đương nhiên tại Hoàng Xá Lợi trong mắt, Khương Vọng cùng Tần Chí Chăn khả năng đã nhận không ra người rồi. Không có tới ba vị thiên kiêu, là Sở Quốc Hạng Bắc, Mục Quốc Kim Qua, cùng với Cảnh Quốc bên kia vẫn giữ kín không nói ra nội phủ cảnh thiên kiêu. Cảnh Quốc bên kia đại khái là vì giữ vững thần bí, Sở Quốc Hạng Bắc thì là nổi danh kiêu ngạo, nên là chướng mắt chọn lựa cuộc thi. Duy chỉ có là Mục Quốc chính là cái kia Kim Qua, không biết là từ nguyên nhân gì, hôm nay cũng không tới đang xem cuộc chiến, đại khái quả thật thiên hạ cường quốc ngạo mạn sao. Kiều Lâm đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm diễn võ đài, thỉnh thoảng dùng dư quang nghiêng mắt nhìn Khương Tước Gia liếc mắt một cái. Đổi lại hướng lúc, Khương Tước Gia đã cùng hắn hăng hái bừng bừng thảo luận rồi. Nhưng này cái Tần Chí Chăn đi sau, Khương Tước Gia liền không nói thêm gì nữa. Hắn mặc dù miệng lưỡi ngứa được lợi hại, nhưng là đành phải đi theo im miệng không nói. Cảm giác như vậy quá khó khăn chịu. Khiến một cái làm nhảm người câm miệng, cũng giống như khiến một cái đói bụng người làm nhìn thức ăn ngon, không cho xuống miệng. Ghê tởm người Tần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đương nhiên không dám giống như Hoàng Xá Lợi đi chừng Tần Chí Chăn, chỉ có thể ở trong lòng làm nhảm mấy câu. Trên khán đài người, tự nhiên có muôn vàn trăm loại tâm tình. Hoặc là mong đợi, hoặc là đối xử lạnh nhạt. Diễn võ trên đài người, cũng chỉ có một loại trông cậy vào. Đó chính là thắng. Giang Ly Mộng khả năng hơi chút có một chút bất đồng, bởi vì nàng đã thắng định rồi. Nàng muốn suy nghĩ, là thế nào thắng. Trang Quốc vị kia Lâm Chính Nhân sư đệ, nhân phẩm đoan chính, cũng được xem là rất có tiền đồ. Mọi người đều là đạo trúc quốc xuất thân, nàng có phải hay không nên cấp kia lưu lại một chút mặt mũi, khiến hắn thua đẹp mắt một chút. Hay là nói, chỉ để ý lấy tốc độ nhanh nhất chiến thắng, khiến người trong thiên hạ thấy được Thịnh Quốc cường đại, nàng Giang Ly Mộng thiên tư. Đi hướng diễn võ đài trên đường, nàng còn đang suy nghĩ, còn có do dự. Đi lên diễn võ đài trong nháy mắt đó, đón bốn phương tám hướng tập trung mà đến ánh mắt, nàng bỗng nhiên hiểu rồi, tại như vậy trường hợp, tại như vậy phong vân, nàng cần gì còn muốn cho ai lưu lại mặt mũi. Nàng chỉ nên theo đuổi thắng lợi, xinh đẹp, quang huy, không thể nghi ngờ thắng lợi. Hoàng Lương bí cảnh bên trong, bọn họ có đồng hành duyên phận, xem tại đều là đạo trúc phần trên, khi đó nàng thuận tay đã giúp này nhún nhường sư đệ một thanh, sau lại coi như là đặc biệt có thu hoạch. Hôm nay, hắn là lúc báo đáp. Tối ngày hôm qua Lâm Chính Nhân sẽ có hồi phục, nói đã suy nghĩ kỹ càng, nguyện ý biết khó mà lui, nhưng là hy vọng có thể ở trong chiến đấu giữ lại một ít mặt mũi. Càng hy vọng sư tỷ có thể hướng quốc nội cao tầng phản hồi, khiến Thịnh Quốc nhiều chiếu cố Trang Quốc vân vân, nhưng thật ra một cái trung quân ái quốc chân chất thanh niên. Bất quá, nhưng nếu đánh một cái Trang Quốc xuất thân thiên kiêu, cũng muốn sử dụng bàn ngoài chiêu, lan truyền ra, quốc nội những thứ kia người cạnh tranh có thể nghĩ như thế nào? Cho nên nàng tự là sẽ không phản hồi. Bất quá Lâm Chính Nhân thái độ nàng rất hài lòng, chuyện lần này, nàng cũng sẽ nhớ kỹ. Nếu như cam tâm tình nguyện, sau này như có cơ hội, nàng là không ngần ngại lại chiếu cố một thoáng. Nếu như lòng mang oán hận cũng là như thế, sẽ không còn có qua lại. Trang quốc làm đạo trúc nhất mạch, lẻ loi đính tại Tây Cảnh, dù thế nào xê dịch, phát triển cũng thật sự có hạn. Nàng cùng Lâm Chính Nhân, cũng căn bản là một trời một vực khác nhau một trời một vực. Quả thật Lâm Chính Nhân sư đệ nhân phẩm đạo đức rất để người ta thưởng thức, nhưng ở Hoàng Hà Chi Hội, nàng cuối cùng có loại với mình, quyết không thể buông lỏng theo đuổi. Hiện tại, nàng đứng trên lấy bính, chữ làm hiệu diễn võ đài. Nàng biết, chỉ sợ đi cho tới bây giờ này một vòng, đều là thiên kiêu trong đó thiên kiêu, tại hôm nay diễn võ đài đồng thời tiến hành 7 cuộc chiến đấu chung. Có nàng tham dự chiến đấu, cũng tất nhiên là thủ. Nhất chú ý kia mấy trận một trong. Bởi vì thịnh quốc, chính là có như vậy lực ảnh hưởng. Bởi vì nàng Giang Ly Mộng, chính là đáng giá nhiều như vậy mong đợi. Nàng nhìn về phía Lâm Chính Nhân, nhìn cái này nho nhã, khiêm tốn đạo mạch sư đệ, đột nhiên cảm giác được hắn có một ít đáng thương. Hắn cũng là phi thường nỗ lực, phi thường khó khăn mới đi đến bây giờ, lại chỉ có thể dừng bước tại này, không nữa mảy may cơ hội. Nhưng nàng tốt lắm chiếu cố đối phương lòng tự ái, không có đem phần này thương hại biểu hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dùng thong dong, thở mạnh ánh mắt, cùng Lâm Chính Nhân câu nệ, nhún nhường hai mắt nhìn nhau, bọn họ lẫn nhau xác nhận ánh mắt, xác nhận trước khi chiến đấu ước định. Theo thần sách quân tướng lĩnh tuyên tiếng hạ xuống, trận này không có chút nào huyền niệm chiến đấu chính thức bắt đầu. Thần sách quân thật sự rất làm cho người ta chán ghét. Giang Ly Mộng đột nhiên nghĩ đến. Sau đó nàng liền thấy, lấp kín cao lớn thủy tường quét ngang mà đến. Thủy tường sau lưng, Lâm Chính Nhân hai tay kháp quyết như bay. Thủy giao gầm gừ, bích đằng sinh trường tốt, từng đạo thủy hành cùng mộc hành đạo thuật liên tiếp, lẫn nhau liên tiếp. Không thể không nói, đạo thuật của hắn kiến thức cơ bản hết sức vững chắc. Hắn muốn giãy giụa một thoáng, sau đó mới thể diện bị thua sao. Đáng tiếc Giang Ly Mộng dưới đáy lòng khẽ thở dài một cái. Sau đó vượt không mà lên. Tâm có thương hại, đấu không lưu tình. Động tác của nàng nhu hòa, uyển chuyển, như muốn phi thiên mà vũ. Trong mắt của nàng, có phát sáng. Kia tràn đầy quang, như thế phong phú mà lại rực rỡ, cơ hồ muốn chảy ra tới, muốn tràn ra ánh mắt của nàng. Khi nàng vượt không mà lên thời điểm, nàng là được quang. Kia rực rỡ mà thiêu đốt mãnh liệt ánh sáng, lấy nàng làm trung tâm, đột nhiên nổ tung, vô tận bạo diệu. Thần thông, tư diệu. Này thần thông toàn bộ người, tức vì quang tư trưởng người. Giang Ly Mộng lên tay chính là sát chiêu, động đậy chính là thần thông, hoàn toàn không có ý định cùng Lâm Chính Nhân tiến hành cái gì hiểu ngầm biểu diễn. Mà là muốn nhất kích định thắng bại, bằng nhanh nhất nhất sục sôi phương thức, đến nay nhật đệ nhất khóa lại chính cuộc thi danh ngạch. Ánh nắng, ánh trăng, ánh sao, ánh nến quang tùy ý có thể thấy được. Chỉ là ấm áp, quả thật an lành. Nhưng là nó giữ tợn lên lúc đâu. Tại diễn võ đài khác một bên Lâm Chính Nhân kêu rên một tiếng, gắt gao hai mắt nhắm lại, hai hàng huyết tuyến, từ khóe mắt lướt xuống. Căn bản không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được, thấy quang thời điểm, cũng đã bị nó gây thương tích hại. Nếu không phải này, thiên hạ đài, tự có phòng hộ, trên khán đài không biết bao nhiêu khán giả chỉ muốn từ đó mù. Lâm Chính Nhân chẳng qua là không thể ngoại lệ mà thôi. Trong tay sắp kết thành ấn quyết lúc đó tản ra, Lâm Chính Nhân cắn răng, nhắm hai mắt bản năng phía sau vội vàng thối lui, cùng đối thủ kéo ra khoảng cách. Lâm sư đệ, nhận thua đi. Giang Ly Mộng không có trước tiên đuổi theo đi hạ tử thủ, mà là lung tại vô tận phát sáng bên trong, nhạt buông lời. Con mắt của ngươi còn có thể trị, động tác nhanh lời mà nói. Tới kịp tham gia trận tiếp theo, Lâm Chính Nhân trước kia đẩy tới thủy tường, còn chưa kịp nhích tới gần nàng, cũng đã. Sóng lăn tăn. Vô số phát sáng đem Lâm Chính Nhân chăm chú trong lúc đạo nguyên cùng ý chí phân giải, thủy tường một cách tự nhiên đất sụp bại tứ lưu. Giờ này khác này, nàng hình như là ánh sáng tụ thành người, dường như thần nữ lâm thế. Của nàng uy nghi, của nàng thiện niệm, đều là thần nữ ân tứ. Mà con kiến hôi một dạng Lâm Chính Nhân, hiện ra hắn nhất quán kiên cố, hắn nhắm máu chảy không ngừng mắt, chân đạp tuôn trào vội vàng thối lui, trên tay lại nhanh chóng lên quyết. Tại kiên cố bên ngoài, còn có hắn hiếm thấy phẫn nộ. Giang sư tỷ, ngươi gạt ta. Chấm, thật là nho nhã chi nhân, tu dưỡng thẩm thấu đến tận xương tủy. Tại bực này cực đoan phẫn nộ dưới tình huống, còn có thể gọi một tiếng. Giang sư tỷ, có bao nhiêu người có thể làm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Giang Ly Mộng tự nhiên không sẽ tiếp tục cho hắn biểu đạt phẫn nộ cơ hội. Chỉ thán một tiếng, sư tỷ vì muốn tốt cho ngươi, đáng tiếc ngươi không biết. Kia khó có thể đếm số ánh sáng, bỗng nhiên ngưng ra phong mang, từ để người ta khó có chi giác quang, biến thành để người ta thấu xương phát lạnh tiễn. Dẫn quang vì mũi tên, sát sinh chết. Những thứ này quang mũi tên, còn đang Giang Ly Mộng âm thanh lúc trước, cũng đã rơi vào Lâm Chính Nhân trên người. Không, cũng không phải là như thế. song mắt nhắm chặt lý nên cái gì cũng nhìn không thấy tới Lâm Chính Nhân, tại một câu kia. Ngươi gạt ta, sau đó, cũng đã liền lùi lại ba bước. Mỗi lùi một bước, sẽ có một viên như phỉ thúy điêu khắc thành bích thụ ở trước mặt hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liền lùi lại ba bước, ba tạo lên. Này ba viên bích quang mơ hồ phỉ thúy thụ, hàng ngũ tam tài. Vừa xuất hiện, đã chấn áp nguyên khí, phong tỏa khí thế. Giang Ly Mộng Thao túng quang mũi tên, lấy càng tức tới tốc độ lọt vào này phỉ thúy bích thụ bao phủ khu vực bên trong, lại như vùi lấp vũng bùn, chậm thậm chí gọi người thấy rõ, kia một cây quang mũi tên tinh xảo, lăng lệ mà rực rỡ bộ dạng. Cho tới giờ khác này, mới là Giang Ly Mộng một câu kia. Đáng tiếc ngươi không biết. Tiếng nói hạ xuống, nhìn trên đài, một mảnh thấp giọng hô. Duy chỉ có Khương Vọng ánh mắt ngưng lại. Hắn đương nhiên nhận ra được, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được. Còn đây là Đồng A độc môn bí thuật, tam sinh bích thủ, lấy Đồng A đối với quốc gia trung thành, đem hắn sáng tạo độc đáo đạo thuật cống hiến cấp trang đình, không phải là cái gì khó có thể lý giải sự tình. Chẳng qua là giờ này khác này, tại đây quan hà đài gặp lại này thuật, khó tránh khỏi có cảnh còn người mất cảm giác. Tam sinh bích thụ là tuyệt đối ưu việt mộc hành đạo thuật, Khương Vọng ban đầu là bằng vào hủ mộc quyết đối mộc hành đạo thuật căn bản khắc chế, mới đưa kia ung dung tan rã. Lúc đó Đồng A, cũng chưa kịp chân chính hiển hiện ra môn đạo thuật này tinh túy tới. Thẳng cho tới hôm nay, tại Lâm Chính Nhân trong tay, Khương Vọng mới xem như chân chính thấy tam sinh bích thụ cường đại. Người kia thế nhưng lấy đạo thuật chi lực, chỉ trệ Giang Ly Mộng lấy tư diệu thần thông triển khai tiến công. Cũng khó trách bàng quan chiến đấu đám khán giả cũng khó khăn che kinh ngạc. Thiên kiêu ra đời, không có có đạo lý có thể nói, rất lâu xem đúng là vận khí. Đại quốc cường quốc, cũng đơn giản là có lớn hơn nữa nhân khẩu cơ số, càng nhiều là cường giả huyết mạch, vì vậy xuất hiện thiên kiêu khả năng càng lớn hơn một chút. Đồng thời có thể cho thiên kiêu cung cấp tốt hơn trưởng thành hoàn cảnh, không đến nỗi khiến thiên phú chắc tuyệt hạng người, dễ dàng tiêu tan nhiên mọi người. Thần thông loại này chí cao bí tàng, đương nhiên cũng cùng trải qua, cùng tu hành có liên quan, nhưng rất lớn trình độ trên quả thật nhìn bầu trời ăn cơm. Cường quốc thiên kiêu, chưa chắc liền có thể so sánh tiểu quốc thiên kiêu thần thông mạnh. Chân chính thể hiện đại quốc cường quốc nội tình, rất trọng yếu một bộ phận, kỳ thực chính là các quốc gia thuật pháp kho. Những thứ kia không ngừng thay đổi, không ngừng diễn tiến, có thể làm cho mỗi một vị phù hợp điều kiện thiên tài tu sĩ nắm giữ sử dụng cường đại thuật pháp. Sở quốc mạnh, cực trọng yếu một chút, chính là thuật pháp giáp khắp thiên hạ. Đương nhiên bây giờ này danh đầu hay không còn có thể bắt được, đã có đợi thương thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ các quốc gia, chẳng bao giờ buông tha cho phương diện này đuổi theo. Mà diễn võ trên đài phát sinh đến trong trận chiến đấu này. Kia lộng lẫy lưu ly bích thụ, sinh sinh trì trệ quang mũi tên. Như thế cường đại mà lại hiếm thấy đạo thuật quả thực không giống như là trang quốc tu sĩ có thể dùng đi ra. Mà càng hẳn là nào đó đại quốc thuật kho bên trong lục soát tìm ra tinh phẩm đạo thuật. Bất quá, cũng vẻn vẹn chẳng qua là trì trệ mà thôi. Thịnh quốc thiên kiêu Giang Ly Mộng, đương nhiên không đến nỗi bị ngăn trở tại đây. Chói mắt tia sáng đã thu liễm, nàng tay trái hiện lên chảo hình dáng, phía sau vừa kéo. Kia phỉ thúy bích trên cây phát sáng, nhưng lại toàn bộ bị ra khỏi đạo thuật bản thân. Nàng lại mở ra năm ngón tay, đi phía trước đẩy ngang. Bích quang xoay tròn như bay nhận, phá vỡ không khí thẳng thẳng hướng Lâm Chính Nhân. Là cái gọi là quang tư trưởng người. Này bích quang đến từ chính tam sinh bích thụ bản thân, tự nhiên không bị tam sinh bích thụ đạo thuật hiệu quả quấy nhiễu. Một cái đối mặt đã bị lộng mắt bị mù Lâm Chính Nhân bỗng nhiên đi phía trước một bước, không tiến phản lui. Đi, vào phỉ thúy bích thụ chung. Đối với quang nhận, tốc độ của hắn cũng không đủ nhanh, nhưng một bước này ngoài dự đoán mọi người, diệu đến chút nào đỉnh. Quả thực giống như là song phương diễn luyện tốt một dạng. Đinh đinh đinh leng keng. Bích quang bay nhận vừa vặn chém dụng phỉ thúy bích trên cây, phát ra phong linh rứt khoát vang. Giờ này khác này, những thứ kia quang mũi tên còn đang tam sinh bích thụ bao phủ phạm vi bên trong đi phía trước dãy rụa, như tại vùng lầy bên trong phi hành. Giang Ly Mộng mặt lung phát sáng, như thần nữ thánh khiết. Đương nhiên cũng không tồn tại nao núng. Đối mặt Lâm Chính Nhân vùng vẫy, nàng tuyển chọn bão tố bay mà hướng. Cường đại kình khí phát động y bào, làm nàng nhìn tức giận thế kinh người, một tay phía trước theo như kinh khủng lực lượng tại nảy mầm. Nhưng vào thời khắc này, tại nàng bay qua một bãi giọt nước chung, đó là Lâm Chính Nhân trước kia đạo kia thủy tường, bị nàng lấy mãnh liệt quang đánh tan, rơi lả tả một nơi, chung quanh đổ xuống. Liền tại đây để người ta khó có thể chú ý tới giọt nước chung, bỗng nhiên vươn ra một con hơi mờ, khô gầy mà lại giữ tận tay, thoáng cái bắt được Giang Ly Mộng chân phải mắt cá chân. Trong nước có nước quỷ. Lâm Chính Nhân có một môn nuôi quỷ thần thông, ở phía trước trong chiến đấu cũng có qua hiển hiện, Giang Ly Mộng đương nhiên là biết đến. Không thể nói nuôi quỷ loại thần thông thiếu cường đại, bất quá loại này thần thông quả thực phổ biến tồn tại nhược điểm. Bình thường dương cương loại thuật pháp đều là kia thiên địch. Quỷ quái cái gì đó, tại hiện thế thật sự không có gì dung thân chi địa. Tùy tiện một cái du mạch cảnh tu sĩ, cũng có thể lấy đạo nguyên cùng quỷ quái đánh giết. Đương nhiên, cũng có một chút nuôi quỷ thần thông rất mạnh, không sợ nhật chiếu, nhiệt độ cao, Phật quang, như thần thông tương quỷ. Nhưng Lâm Chính Nhân nuôi quỷ thần thông, trừ số lượng khả quan bên ngoài, rõ ràng rất một dạng ở phía trước mấy vòng trong chiến đấu, Lâm Chính Nhân nuôi ba chỉ quỷ, thụ quỷ, đằng quỷ, không đầu quỷ, cũng đã hiện ra qua, trong đó kia chỉ thụ quỷ đã bị người tiêu diệt, đằng quỷ cũng bị đánh cho hấp hối, trong khoảng thời gian ngắn nuôi không trở lại. Này chỉ thủy quỷ ngược lại là lần đầu xuất tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tại Tư Diệu thần thông kẻ có được trước mặt khống chế quỷ quái chiến đấu, có phải hay không cũng quá buồn cười một chút đâu. Giang Ly Mộng khóe miệng hơi nhếch lên. Cũng không thấy động tác chân của nàng mắt cá chân, bỗng nhiên là được nguồn sáng nơi. Thiêu đốt mãnh liệt quang bởi vậy bạo phát khắp theo tứ phương. Hơn nữa hướng kia thủy quỷ tụ lại. Đây là mặt trời chói chang chi quang, hầu hết có thể trấn quỷ trừ tà. Không ngoài sở liệu, kia thủy quỷ mấy như tuyết gặp mặt trời mọc, khoảnh khắc. Hòa tan, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chỉ còn lại một sợi khói đen tản đi. Mà Giang Ly Mộng người, còn đang đi phía trước, nàng lung tại phát sáng trong đó tay, tiếp tục phía trước theo như. Cùng lúc đó, lấy Lâm Chính Nhân làm trung tâm, từng đạo thiêu đốt mãnh liệt kinh khủng bạch quang trống rỗng quán ra, lẫn nhau đan xen tung hoành, trực tiếp bao trùm toàn bộ tam sinh bích thụ bao phủ phạm vi. Kia bạch quang mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, thiêu đốt rảnh rỗi khí đều tư tư vang dội. Này thuật tên là thiêu đốt quang trấn ngục, bản thân đã là cực mạnh quang chi đạo thuật, tại thần thông Tư Diệu ảnh hưởng dưới, uy năng lại càng trên diện rộng tăng cường. Đã tiếp cận siêu phẩm, những thứ kia như vùi lấp vùng lầy quang mũi tên, dường như cũng bị rót vào lực lượng, liên tiếp thiêu thân lao đầu vào lửa, vọt tới Lâm Chính Nhân ẩn thân viên này bích thủ. Tốt một trận leng keng thùng thùng dứt khoát vang, tựa như mưa rào gõ lưu ly. Có ánh mắt sắc bén nhìn khách đã nhìn thấy viên này bích trên cây vết dạn mơ hồ. Mà thiêu đốt quang trấn ngục chế tạo thiêu đốt mãnh liệt bạch quang, cũng vào lúc này phủ xuống, hung hăng đem viên này bích thụ xuyên qua. Không trung mơ hồ có bị vết cháy thiêu khói khí phiêu đãng, như thế nhiệt độ cao, cho dù là cương thiết, cũng muốn dễ dàng bị hòa tan. Nhưng này thiêu đốt mãnh liệt bạch quang, cũng không có như mọi người đoán như vậy, dễ dàng xuyên qua Lâm Chính Nhân. Viên này phỉ thúy bích thụ trong nháy mắt vỡ nát. Mà Lâm Chính Nhân thân ảnh, từ mặt khác một viên phỉ thúy bích thụ chung đi ra. Này tam sinh bích thụ, lại vẫn có như thế cách dùng. Cho dù là trên khán đài, đã từng tự mình cảm thụ qua này thuật Khương Vọng, đều hoàn toàn không nghĩ tới một bước này. Đối với Giang Ly Mộng mà nói, môn đạo thuật này lại càng sao mà xa lạ. Lâm Chính Nhân đi lúc đi ra, chính là quang mũi tên cùng thiêu đốt quang trấn ngục lực lượng đều tập trung ở lúc trước viên này phỉ thúy bích trên cây thời điểm. Lúc này hắn quanh người là trước nay chưa có không lay động, chỉ có thiêu đốt quang trấn ngục hình thành. Tù lung, còn đem hắn khốn tỏa. Mà hắn trực tiếp đi phía trước. Bước nhanh phía trước đạp. Tay phải gộp ngón tay lại, đi phía trái tay vẽ một cái. Một đạo cự đại miệng vết thương, nứt ra lòng bàn tay, máu tươi tùy theo bão táp mà ra. Kia huyết dịch thế nhưng trên không trung ngưng tụ, hóa thành một con dữ tợn huyết quỷ, trực tiếp dán lên thiêu đốt mãnh liệt bạch quang hình thành. Lung. Tư tư tư thêm trong một bén nhọn mà lại kịch liệt tiếng vang chung, này chỉ huyết quỷ toàn bộ hóa thành huyết khói tan đi, thật giống như lúc đó tiêu vong rồi. Đây là Lâm Chính Nhân tại thủy quỷ bên ngoài biểu diễn lại một con mới quỷ, như vậy một con có thể đánh bại tù lung huyết quỷ, không biết cần bồi dưỡng bao lâu, đầu nhập bao nhiêu tài nguyên, lại không tiếc liền khinh địch như vậy chôn vùi mất. Mà thiêu đốt quang trấn ngục hình thành. Tù lung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bị ăn mòn mở ra một cái lỗ thủng. Lâm Chính Nhân đem thân một đoàn, liền từ nơi này lỗ hổng trung lăn ra, nhảy ra thiêu đốt quang trấn ngục tù lung bên ngoài, chỉ còn lại hai cây phỉ thúy bích thụ, còn tại chỗ cùng quang mũi tên dây dưa. Hắn cút ra khỏi tù lung tư thế tuyệt không ưu nhã, thậm chí có thể nói là rất khó coi. Giống như một con chó giống nhau, còn trên mặt đất lăn hai vòng nửa. Đối hạng người tâm cao khí ngạo mà nói, chật vật như vậy tư thái, sợ rằng so với chết còn khó chịu hơn. Lâm Chính Nhân cũng lộ ra vẻ rất phẫn nộ, hắn song mắt nhắm chặt nhưng trướng đỏ mặt tức giận quát lên. Giang sư tỷ, ta lấy thành đối đãi ngươi, ngươi lại khi ta nhục ta, tất không cùng ngươi bỏ qua. Là phẫn nộ khiến hắn liều lĩnh. Trước kia nho nhã biết lễ hắn, hiện tại không quan tâm mặt mũi, bất kể hao tổn, không tiếc sinh tử. Quả thực giống như chó điên giống nhau. Người tầm thường tự nhục. Giang Ly Mộng chỉ lạnh lùng đáp lại. Giống như thần nữ nàng trên không trung lui về, nhìn dáng dấp không hề muốn cùng phát điên Lâm Chính Nhân cứng rắn tới, mà là lãnh tĩnh lựa chọn tạm lánh phong mang. Cùng lúc đó, Lâm Chính Nhân trên mặt đất lăn hai vòng nửa sau đó, đột nhiên đem thân bắn lên. Một mình như mũi tên bão tố bay, nhưng cũng không có như đám khán giả dự đoán như vậy, trước tiên hướng Giang Ly Mộng khởi xướng điên cuồng phản công, mà là chạy đến diễn võ đài khác một bên, cùng Giang Ly Mộng khoảng cách kéo đến xa hơn. Hắn muốn làm cái gì? Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, vô số dây leo từ dưới đất chui ra, lẫn nhau dây dưa, đem Lâm Chính Nhân bảo hộ ở trong đó. Thấy như vậy một màn người, đều có một loại cực kỳ hoang đường cảm thụ. Bọn họ đương nhiên đều nhận ra được đằng xà triền bích. Nhưng đằng xà triền bích loại này cấp đạo thuật khác, dưới loại tình huống này tầng thứ trong chiến đấu, có thể tạo được tác dụng gì? Lâm Chính Nhân có phải hay không cùng đường, hấp hối dãy giụa? Lại nói Giang Ly Mộng, trên không trung nhẹ nhàng lui về, nhưng kỳ thật cũng không phải là vì né tránh Lâm Chính Nhân điên cuồng phản công. Như nàng như vậy thiên kiêu, như thế nào có thể e ngại vây khốn thú đấu? Nàng tại lui về đồng thời, bỗng nhiên vươn ra tay trái, hướng bầu trời giơ lên cao. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, từ cái này lục hợp chi trụ khởi động trên bầu trời, đột nhiên có gần trăm đạo ánh sáng hạ xuống. Những thứ này ánh sáng như kim ti, tựa như thiên phạt. Ngay lập tức bão tố rơi thời điểm, khua lên từng tiếng rít. Bọn chúng xung quanh thành một vòng, quang hoa chói mắt, ghim rơi toàn bộ bính tên cửa hiệu diễn võ đài ven, từ trong hư không, đinh ra khỏi vô số viên nhãn cầu. Trốn tránh chẳng qua là giả tượng, Giang Ly Mộng chân thực mục đích chính là này vây quanh diễn võ đài vô số viên. Mát, trong hư không, một tiếng thê lương chu lên vang lên, đó là Lâm Chính Nhân bách mục quỷ. Những thứ này nhãn cầu trong cùng một lúc toàn bộ nổ tung, nói rõ quỷ chủ đã bị triệt để đinh giết. Như rất nhiều người đang xem cuộc chiến nghi hoặc giống nhau. Lâm Chính Nhân rõ ràng hai mắt đã mù, nhưng ở trong chiến đấu nhưng thật giống như chút nào không bị ảnh hưởng, thấy rất rõ ràng. Giang Ly Mộng đương nhiên cũng có tương tự tự hỏi. Bất quá nàng vừa bắt đầu cũng không thèm để ý, chỉ tính toán cường thế đem Lâm Chính Nhân chấn sát. Tạm bị trốn thoát sau đó, nàng mặc dù vẫn có tuyệt đối tự tin, nhưng cũng ý thức được đối thủ kiên cố khó dây dưa, bởi vậy chuyển làm vững vàng đấu pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới loại tình huống này chiến đấu sách lược bên trong, nàng trước tiên đóng đinh Lâm Chính Nhân tầm nhìn, vẫn là kế thừa chiến đấu lúc bắt đầu, đi trước lộng mù Lâm Chính Nhân tuyển chọn. Nàng tài khóa lại ưu thế của nàng, tiến tới động lại của nàng thắng thế. Lâm Chính Nhân đã thật to ra ngoài của nàng ngoài ý muốn rồi, nàng chẳng ngờ lại có ngoài ý muốn phát sinh. Hiện tại, Lâm Chính Nhân muốn làm sao bây giờ đâu? Hắn còn có thể kiên trì sao? Rất nhiều mọi người đang suy nghĩ cái vấn đề này. Duy chỉ có Giang Ly Mộng, có thể tự mình đến hỏi. Nàng tay trái ngón trỏ ngón giữa cũng dựng thẳng tại trước người, quấn một đạo lưu quang tại đầu ngón tay, còn đây là phòng thân chi thuật. Làm tốt phòng bị phản công chuẩn bị sau đó, nàng mới mở lớn tay phải. Từng con rừng rực chói mắt quang đoàn, đột nhiên tạo ra, hàng loạt một dạng oanh ra, hướng diễn võ trên đài cái kia buồn cười đằng xà triền bích ném tới. Giang Ly Mộng không thể bảo là không mạnh, của nàng tư diệu thần thông kết hợp quang hành đạo thuật cơ hồ có thể tương tự tại trọng huyền tuân trọng huyền thần thông cùng trọng huyền bí thuật kết hợp. Cơ hồ là đã đem thần thông khai phá đến trước mặt tầng thứ cực hạn. Chỉ bằng này một môn thần thông, nàng liền đánh bại quốc nội một vị khác người mang ba thần thông thiên kiêu, lấy được lần này Hoàng Hà chi hội danh ngạch. Lúc này xí quang liền bạo, dày đặc đánh xuống, Lâm Chính Nhân như còn không ra ứng đối, không mấy may mắn lý. Nhưng hắn thật không có nhảy ra. Oanh, hơn 10 đạo bạo tiếng nối thành một mảnh, kia đằng xà triền bích nơi địa phương, đã bị san bằng. Nếu không phải này diễn võ đài có đặc thù gia trì, chỉ sợ cũng muốn bị nổ tung. Nhưng là Lâm Chính Nhân, ở nơi đâu? Đằng xà triền bích bên trong căn bản là không có gì cả tàng. Không trung Giang Ly Mộng đột nhiên quay đầu, nàng cho nên thấy được từ viên thứ 3 phỉ thúy bích thụ bên trong đi ra tới Lâm Chính Nhân. Hắn lúc trước đích xác là từ viên thứ 2 phỉ thúy bích thụ bên trong đi ra, cũng trực tiếp cắt lòng bàn tay, lấy huyết quỷ mở đường, mở ra thiêu đốt quang trấn ngục phong tỏa. Nhưng đi ra tù lung, chẳng qua là một cái huyễn thân. Một đạo vô cùng đơn giản đằng xà triền bích liền lãng phí Giang Ly Mộng lực sát thương kinh khủng thế công. Này tam sinh bích thụ quả thực bị Lâm Chính Nhân chơi ra khỏi hoa dạng tới. Như vậy, giấu ở phỉ thúy bích thụ bên trong hắn, đến cùng nổi lên cái gì? Giang Ly Mộng quả quyết phi thường, bên trái đầu ngón tay run lên, kia đạo lưu quang bỗng nhiên quấn thân một tuần, hình thành một đạo lưu quang cháo, đem nàng vững vàng phòng hộ lên. Dựa vào này thuật, Giang Ly Mộng có lòng tin tiếp xuống Lâm Chính Nhân bất kỳ đạo thuật mà đợi phản công cơ hội. Nhưng Lâm Chính Nhân từ viên thứ 3 Phỉ Thúy Bích Thụ bên trong đi sau khi đi ra, nhưng không có trước tiên làm xuất hành động, mà hơi hơi nghiêng tai, phảng phất là như muốn nghe cái gì. Sau đó mới từ trước kia huyết quỷ ăn mòn ra đạo kia lỗ thủng nhảy ra, rơi vào thiêu đốt quang trấn ngục phạm vi bên ngoài. Đúng rồi, hắn đã mù, hơn nữa hắn bách mục quỷ đã bị giết chết. Hắn đã hoàn toàn mất đi tầm nhìn. Không, không đúng. Không biết vì cái gì, Giang Ly Mộng trong lòng có một loại mãnh liệt cảm giác bất an. Nàng tại lưu quang cháo phòng hộ chung, đột nhiên nhìn về phía kia thiêu đốt quang trấn ngục trong phạm vi Phỉ Thúy Bích Thụ. Nàng biết vấn đề ra ở nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chính Nhân tại mấy viên Phỉ Thúy Bích Thụ bên trong qua lại di chuyển vị trí, ung dung tránh được nàng một đạo lại một đạo thế công, này cũng không phải môn đạo thuật này hiệu quả. Dưới loại tình huống này tầng thứ đạo thuật như thế nào có thể cường hoành đến đây? Chính là thịnh quốc thuật kho bên trong, có thể bị nội phủ tu sĩ nắm trong tay đạo thuật bên trong, cũng không tồn tại cường đại như vậy đạo thuật. Đã có thể trì trệ công kích của đối thủ, lại có cực mạnh phòng ngự, còn có thể trấn áp nguyên khí như còn có vị rời năng lực, nói ít quả thật siêu phẩm vị giai rồi, như thế nào có thể bị hiện tại Lâm Chính Nhân nắm trong tay. Cho nên, chân chính khiến Lâm Chính Nhân tại ba viên Phỉ Thúy Bích Thụ bên trong qua lại tự nhiên Giang Ly Mộng trong đầu linh quang lóe lên, tìm được rồi làm nàng bất an nguồn gốc. Giơ tay lên nhấn một cái, cơ hồ vô cùng vô tận ánh sáng, nhất thời đêm này diễn võ đài phủ kín, cũng chiếu sáng phụ sau lưng Lâm Chính Nhân kia một con dữ tợn, bích sắc quỷ. Là kia chỉ thụ quỷ, là kia chỉ vốn nên tại Lâm Chính Nhân phía trước một vòng trong chiến đấu, cũng đã bị đối thủ cứ thế dương đạo thuật tiêu diệt thụ quỷ. Nó căn bản là không có bị tiêu diệt. Lâm Chính Nhân chỗ nuôi quỷ, cũng căn bản sẽ không sợ ánh mặt trời, không sợ dương cương đạo thuật, không có quỷ loại thường gặp nhược điểm. Đây là một cái cục, là một cái từ khi đó cũng đã bày tới cục. Có lẽ cũng không phải là vì nhằm vào nàng, nàng chẳng qua là chủ động rơi vào bẫy dập kia một cái mà thôi. Nhớ tới khi đó Lâm Chính Nhân ủ rũ khuôn mặt, nhớ tới hắn khi đó nói, nuôi quỷ hao phí đại lượng tài nguyên, cũng rất dễ dàng liền bị giết chết. Ta thần thông như thế yếu đuối, thật không biết đi như thế nào sau này lộ. Chính mình lúc ấy còn trấn an hắn, nói gì, không có yếu đuối thần thông, chỉ có không sẽ sử dụng người. Nhớ tới những thứ này Giang Ly Mộng toàn thân phát lạnh. Nàng luôn luôn tự cho mình rất cao, lại lần đầu đối một người lòng dạ cảm thấy sợ hãi. Nhưng những thứ này mặt trái tâm tình tất cả cũng nhanh chóng bị thiêu đốt quang tan rã, nàng lấy một cường giả tự tôn, khiến chính mình trở về đến trong chiến đấu tới. Nếu như Lâm Chính Nhân nuôi quỷ, căn bản không sợ mãnh liệt quang, như vậy lúc trước kia chỉ thủy quỷ Giang Ly Mộng chợt cúi đầu, gộp ngón tay lại vẽ một cái. Một đạo ánh sáng hiện lên, đem vạt áo tước rơi nửa đoạn, lộ ra như tuyết như ngọc mắt cá chân tới. Trên mắt cá chân, một cái tử hắc sắc thủ ấn, cách trương.